Đệ nhất thần thâu, chương 73, 73, nâng cao thực lực của gia tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quyển 1, tiểu tặc nước Yên, tác giả, Hắc Thư Sinh, biên, Bạch Tú Tài, dùng ẩn thân thuật đứng ở gốc cây cách phòng của Cốc Ni khoảng 100 thước. Tiểu Hắc đang cười đắc ý với màn giả dạng cao nhân của mình. Chỉ cần nhờ Diệp Thanh Hàn truyền âm cho bà ta và dùng ngự vật thuật di chuyển viên đan dược đã làm cho vị trưởng lão hàng quan am kia sợ đến vỡ mật. Có điều cũng khó trách. Con người phàm phu làm sao không hoảng hốt khi gặp phải pháp thuật của tu tiên giả cơ chứ? Bằng cách thức như cũ, Tiểu Hắc lại tiếp tục áp dụng với đẳng thái của loạn thập đao phái và thu về kết quả không khác là mấy. Với thập nhất tăng đan, hai vị trưởng lão sẽ có cơ hội không nhỏ đột phá cảnh giới hiện tại. Nếu như Tiểu Hắc chịu giúp họ đả thông và mở rộng kinh mạch thì xác suất sẽ còn lớn hơn, nhưng trên đời làm gì có chuyện tốt như vậy. Với những người trong lòng có tạp niệm thì giữa nó và kẻ đó chỉ có lợi ích trao đổi không hơn không kém. Tuy phải bỏ ra hai viên đan dược đắt giá, song lại có thể trấn nhiếp hai vị trưởng lão của hai đại phái thì cũng không phải quá lỗ lã. Chỉ ít để lại vài ám lưu cho mình. Tương lai biết đâu Tiểu Hắc sẽ cần dùng đến. Về phía Dực Vũ lại khác biệt. Ông ta là người trung thực, thẳng thắn, biết giữ chữ tín nên đã được Tiểu Hắc tán đồng. Cũng vì thế, chẳng những đem tặng đan dược và binh khí, nó còn hứa hẹn không ít chỗ tốt cho ông ta. Đối với bằng hữu chân chính, Tiểu Hắc sẽ tuyệt không keo kiệt bùn xỉn, không giống như Cốc Ni hay Đằng Thái. Dực Vũ trong lòng dẫu có kinh sợ vẫn không bày tỏ sự yếu thế của bản thân. Ông ta lại càng không vì ơn nghĩa mà phản bội Mạc Kiếm Môn. Điều này Tiểu Hắc đã dự liệu nên nó không hề đòi hỏi Dực Vũ phải làm gì cả. Có những người thụ ơn sẽ tất báo. Nhiều lời thừa thải không cần thiết sẽ hóa vụng. Suy cho cùng người ngoài cũng chỉ là ngoại lực. Muốn chân chính đứng vững được trước những kẻ thù mạnh mẽ cần có được nội lực hùng hậu. Sớm đã có kế hoạch trong đầu, Tiểu Hắc liền quyết định tăng cường thực lực của Mộc gia lên một tầm cao mới. Chỉ khi những người phe mình mạnh mẽ lên thì mới có thể hỗ trợ nó chống lại kẻ địch được. Dẫu biết bản thân là tu tiên giả song nó chưa bao giờ tự phụ cho rằng mình là vô địch không đối thủ. Cho nên thế lực càng hùng mạnh thì khả năng bảo vệ sẽ càng lớn. Người đầu tiên nó viếng thăm chắc chắn là Mộc Bình rồi. Dựa vào tu vi thăng tiến, Tiểu Hắc lại một lần nữa mở rộng kinh mạch cho sư huynh mình. Sau đó, nó lại dùng thuật châm cứu lợi hại giúp cho việc hấp thu thập nhất tăng đan của Mộc Bình đạt hiệu quả tốt nhất. Còn về tạp chất thì đối với cơ thể phàm nhân sẽ không gây ra ảnh hưởng gì nên nó không quá lo lắng. Liên tục suốt nhiều ngày, Tiểu Hắc cật lực không ngừng nghỉ giúp cho Mộc Bình hoàn toàn hấp thu xong viên đan dược. Tốc độ này đã là khá nhanh, bởi vì thân thể phàm nhân vốn yếu đuối. Muốn hoàn toàn xử lý hết nguồn dược lực cần phải tốn một thời dài. Không vội vàng cưỡng ép tiếp tục dùng đan dược, Tiểu Hắc khuyên sư huynh mình phải tập trung ổn định tu vi. Đột phá liên tục quá nhanh sẽ khiến cho nền tảng bất ổn. Võ kỹ không theo kịp dẫn đến thực lực đại giảm. Như Diệp Thanh Hàn từng răn dạy, tu vi chỉ là căn bản. Võ học cao thấp mới thể hiện thực lực của mỗi người. Một người võ công tuyệt đỉnh đủ sức đánh bại cả 100 cao thủ đồng cấp cũng không có gì lạ cả. Nhờ vào sự cẩn trọng này mà sau này Mộc Bình mới có thể đứng trên đỉnh phong của võ đạo toàn thế giới. Còn bây giờ anh ta đã đột phá đến hoàng cấp trung kỳ. Tốc độ tăng tu vi nhanh chóng này một phần quan trọng là do công pháp trong Vô Danh Kiếm Pháp chính là một trong đỉnh cấp công pháp thực thụ. Cộng với kiếm thuật kinh thế hãi tục, chỉ sợ dưới huyền cấp, người muốn đánh bại vị thiếu gia họ Mộc này không hề dễ dàng gì. Ngoại trừ Mộc Bình, Văn Vô Úy là cao thủ nội khí còn lại của gia tộc nên tất nhiên ông ta cũng được Tiểu Hắc tặng cho một viên đan dược. Công pháp võ học lẫn tư chất của Văn Tiên Sinh cũng tương đối bình thường. Có điều ông ta đã dừng tại hoàng cấp trung kỳ rất lâu nên khi hấp thụ hết dược lực của thập nhất tăng đan thì ông ta cũng đạt được đến hoàng cấp hậu kỳ đỉnh phong. Bằng vào ngộ tính cực cao của mình, Tiểu Hắc đã dùng một phần tinh túy của vô danh kiếm quyết của Mộc Bình để sửa đổi công pháp mà Văn Vô Úy đang tu luyện. Nó tin tưởng chỉ cần một thời gian sau ông ta sẽ có bước tiến triển nhảy vọt. Những người còn lại của Mộc gia bởi vì thể trạng còn thấp nên không thể nào phục dụng đan dược có dược tính quá mạnh được. Hầu hết bọn họ dựa vào kiện thể hoàn nên đã sớm đạt đến nhân cấp. Nhiều người đã là nhân cấp đỉnh như Mộc Dương, Mộc Thanh, Mộc Ánh Tuyết, Mộc Chữ. Với lượng đan dược hùng hậu thì giới trẻ Mộc gia không khó để đạt được thành tựu này. Ngoài ra, Tiểu Hắc còn bỏ công sức để châm cứu chữa trị những bệnh ngầm trong cơ thể của Mộc Quốc Thái, phụ mẫu của Mộc Bình và các vị thúc bá của anh ta. Do ai cũng từng chinh chiến xa trường nhiều năm, vết thương chồng chất không đếm nổi nên việc điều trị phải tốn một thời gian không nhỏ. Phải tốn sức chín châu hai hổ, dòng dã cả một tháng trời nó mới hoàn thành công việc của mình. Mỉm cười thở ra một hơi, Tiểu Hắc biết chỉ cần biến Mộc gia thành một siêu cấp thế lực thì tương lai ắt sẽ rất hữu dụng. Không nói đến một đồng minh đáng tin cậy và mạnh mẽ, Mộc gia còn có thể giúp nó tìm kiếm linh thảo, tài liệu quý hiếm. Như vậy, nó sẽ tiết kiệm được thời gian, toàn tâm toàn ý cho việc tu luyện. Nghĩ vậy, Tiểu Hắc liền giao quyền quản lý kiện thể hoàn và một số bồi hoàn đơn cho Mộc Quốc Thái để ông ta bảo quản và phân phát. Mộc lão là người đứng đầu gia tộc, lại công bằng không thiên vị. Có ông ta bảo quản đan dược thì không lo sợ việc mọi người tranh giành hay bất mãn. Nghe nói cha con Mộc Đình từ sau khi cãi nhau với phụ thân Mộc Bình liền lập tức rời khỏi Mộc gia. Hành tung không rõ, thiếu đi hai kẻ lòng dạ bất chính, mọi người trong Mộc gia lại càng thêm hòa thuận, không ai gây nên sóng gió gì cả. Cháu cần 7 thiếu niên không phân biệt giới tính, tuổi từ 14 đến 16. Đặc biệt phải trung thành và chịu được gian khổ. Đưa ra yêu cầu của mình, Tiểu Hắc cũng không giải thích lý do, Mộc Quốc Thái cũng không hỏi. Đây là một sự tín nhiệm. Ông ta đã sớm xem Tiểu Hắc là con cháu trong gia tộc, càng là đứa cháu có địa vị hết sức quan trọng. Chỉ cần yêu cầu không vượt quá giới hạn thì Mộc lão gia chủ sẽ tận lực để thỏa mãn cho nó. Sau khi trở về phòng của mình, Tiểu Hắc ôm Đại Hắc ngồi trên giường, đôi mắt bỗng đượm buồn chứa đầy thất vọng. Xin lỗi Đại Hắc, là ta quá yếu kém, vẫn không đủ tu vi để xông pha thiên hạ để tìm ra dược liệu điều chế đan dược cho ngươi. Ta thật là một kẻ bất tài vô dụng. Lời nói như xé lòng. Hai mắt của Tiểu Hắc đỏ hoe. Cơ thể của động vật khác xa với con người. Động vật lại càng không biết tu luyện. Cho nên để biến một chú chó nhỏ trở nên mạnh mẽ như việc đã làm với Mộc Bình là chuyện khó hơn gấp chục lần. Cũng vì lý do này mà ở tu chân giới con người không khi nào đem một con mèo, con gà làm sủng vật cả. Ngay cả các loài man thú hung tàn cũng chỉ có những tán tu thấp kém, không môn không phái lựa chọn. Chân chính người tu tiên đều sẽ tìm một đầu yêu thú làm sủng thú cho bản thân mình. Còn cái gì là yêu thú thì đó là một khái niệm chỉ có ở tu chân giới. Đối với nhân loại, điều kiện kiên quyết để bước trên con đường truy cầu đại đạo chính là linh căn. Không có linh căn thì suốt kiếp chỉ là phàm nhân. Còn với muôn thú, phải có huyết mạch của yêu mới trở thành yêu thú được. Huyết mạch cũng có mạnh yếu khác nhau. Cũng giống như phẩm chất của linh căn vậy. Những động vật bình thường căn bản không có cái gì là huyết mạch yêu thú. Cái này thuộc về truyền thừa chứ không phải may rủi như linh căn. Có điều, nếu một con vật dù là nhỏ bé nhất mà may mắn nghịch thiên ăn được một loại linh quả thần kỳ có thể thay ra đổi máu thì lại là chuyện khác. Dĩ nhiên, loại trường hợp này còn khó hơn trúng xổ số. Bởi vì linh quả hầu hết đều có yêu thú cường đại thủ hộ. Đừng nói là những động vật tầm thường. Ngay cả tu sĩ dám có ý định cướp đoạt cũng sẽ lành ít dữ nhiều. Đầu tư nuôi dưỡng một con yêu thú bình thường cũng đã tốn kém không ít. Chỉ có những thiên chi kiêu tử của các gia tộc tu tiên hay môn phái mới có tài lực để thực hiện. Còn những loại động vật bình thường, thật xin lỗi, phá gia chi tử cũng không dám nghĩ đến chuyện lấy đan dược để nuôi chúng. Gà mà muốn biến thành phượng hoàng ư? Câu chuyện cá chép hóa rồng khó khăn tựa lên trời không phải sao? Cũng chính vì lẽ đó, đan phương dành cho động vật phàm tục cực kỳ hiếm gặp. Dù có thì cũng là thứ gân gà không đáng một xu vì không ai nguyện đi thử nghiệm cả. Rất may cho Tiểu Hắc, bởi Diệp Thanh Hàn là kẻ thích sưu tập những thứ kỳ lạ trên thế gian. Trong một lần viếng thăm, động phủ của một vị đan sư đã tìm được một số đan phương và phương pháp cải biến cho động vật thành yêu thú. Vì vị đan sư kia có nuôi một con hầu tử từ bé nên vô cùng yêu thương. Chính ông ta là người nghiên cứu ra những thứ đó. Cảm thấy có chút hứng thú. Thế là Diệp Thanh Hàn tiện tay sao chép lại tất cả. Cứ ngỡ lão ta sẽ không bao giờ có dịp dùng đến. Không nghĩ đến hôm nay lại thành cứu cánh cho đệ tử của mình. Chỉ là đan phương cũng mới dừng lại ở việc cường hóa nhục thân. Giúp cho động vật thường có được sức mạnh to lớn như man thú. Còn huyết mạch thì vẫn là việc ngoài tầm với. Trừ khi có được linh quả hiếm có thì may ra. Sơ lược ngắn gọn như vậy chúng ta liền hiểu được cơ hội để Đại Hắc có thể cùng Tiểu Hắc đi trên tu tiên đại đạo là gần bằng con số không? Hiện tại, Tiểu Hắc chỉ đang cố gắng đi bước nào thì hay bước đó. Tăng cường nhục thân thì tăng cường nhục thân. Chỉ ít Đại Hắc liền đủ sức tự bảo vệ bản thân và thọ mệnh cũng tăng cao thêm một chút. Các loại dược tài để chế biến đan dược cho Đại Hắc không phải loại quý giá ngàn vàng song lại rất hiếm gặp. Các loại dược thảo này cũng chẳng có giá trị gì với con người nên dù cho có nhìn thấy cũng không ai nguyện ý đi hái. Thành ra tuy đã bỏ công đi khắp các tiệm buôn bán thảo dược ở Hắc quận, Tiểu Hắc vẫn chẳng tìm ra được thứ mình cần. Siết chặt nắm đấm của mình, Tiểu Hắc quyết định sau khi giải quyết xong mối họa ẩn sát cho Mộc gia nó sẽ ngao du khắp nơi để tìm kiếm thảo dược. Tuổi thọ của Đại Hắc không bằng nhân loại, không thể chờ đợi quá lâu được. Lại nhắc đến ba vị trưởng lão trú ngụ tại Mộc gia thì đã có hai người cáo từ rời đi. Không nói chúng ta cũng đoán ra được đó là Cốc Ni và Đằng Thái. Hấp thụ dược lực của thập nhất tăng đan đã giúp bọn họ chạm đến bình chướng huyền cấp. Chỉ cần trở về hào hào tu luyện thì khả năng đột phá là không hề nhỏ. Việc này càng làm cho sự kính sợ trong lòng hai người đối với vị tiền bối siêu cấp kia tăng lên mức độ không tưởng. A-di-đà Phật, đa tạ Mộc thí chủ đã tiếp đãi chu đáo lão thân và đồ đệ. Sau này chỉ cần Mộc gia có việc cần nhờ đến, bần đạo nhất định sẽ không từ nan. Đều là người nhiều kinh nghiệm trong giang hồ. Cốc Ni và Đằng Thái hiểu rõ cơ duyên của bọn họ có được là do khởi nguồn từ Mộc gia. Từ đó có thể thấy được quan hệ giữa gia tộc này và vị tiền bối kia không phải nông cạn đơn thuần. Nếu chỉ là một chút nhân quả thì một thiên cấp cao thủ cần phải đích thân chạy từ Triệu Quốc sang tận đây để hỗ trợ luyện đan và khách khí nói vài lời với hai người họ sao? Có đánh chết bọn họ cũng không tin. Nếu vậy, chỉ cần giao hảo thật tốt với Mộc gia thì ngày sau ắt sẽ còn cơ hội. Bọn họ vừa rời khỏi Mộc gia liền có rất nhiều cặp mắt trong bóng tối âm thầm quan sát. Không chỉ có ngừa của ẩn sát mà trong đó còn mật thám của chữ gia và các đại gia tộc khác. Dù sao thì việc có ba vị hoàng cấp hậu kỳ làm khách cũng quá dọa người. Nên các thế lực khác đều phải ngày đêm lo lắng cẩn trọng. Riêng về phần Dực Vũ, ông ta rất chân thành đàm đạo với Mộc lão gia chủ. Là người ân oán phân minh, vị trưởng lão của Mạc Kiếm Môn tỏ rõ thái độ sẽ tạm thời không rời đi nếu Mộc gia vẫn cần đến ông. Nhất là trong thời điểm cả tứ đại gia tộc đang thu mình lại đề phòng việc tổ chức ẩn sát ra tay ám toán. Tạm thời đệ tử của ông ta sẽ trở về môn phái để truyền đạt lại ý nguyện kết minh với Mộc gia với trưởng môn. Quyết định này của ông ta khiến Tiểu Hắc gật đầu hài lòng. Rõ ràng niềm tin của nó không đặt nhầm chỗ. Cách chương.